Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 859, Cường Đại Thần Huyền Sư. Thiên Niên Kỷ Trang Viên. Đạt Nhĩ Tỷ lão gia tử còn đang tiếp thu trị liệu. Trước mắt sống chết chưa biết. Trong đại sảnh, hết thảy được mời đến đây khách mời đều tụ tập nhất đường. Hạn chế ra ngoài. Liền ngay cả bên trong sơn trang phức tạp dạ hội phục vụ công tác robot thông minh. Đều bị tập trung đến mặt khác một gian phòng ốc bên trong tiếp thu kiểm nghiệm. Lúc này Thiên Niên Kỷ Trang Viên nằm ở kín kẽ không một lỗ hổng độ cao đề phòng phong tỏa trạng thái. Có không gian con đường đều bị chắn chết. Bất kỳ truyền tống trận và không gian skill đều không thể sử dụng. Hơn nữa lục tục có tinh vệ quân cao thủ tới rồi. Ngoài trang viên chỉ ít đã bị mấy ngàn tinh vệ quân vây quanh. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tinh vệ quân trách nhiệm trọng đại. Nếu nắm chặt không ra hung phạm đến, ai cũng sẽ không có kết quả tốt. Huyền Dạ ca ca thật xin lỗi. Sớm biết đạo ngã liền không cầu ngươi tới. Hoàng Hy ý thức được tình thế nghiêm trọng. Có chút hối hận rồi. Không sao, ai cũng không biết nói sẽ phát sinh dạng này bất ngờ. Ngươi an tâm đợi ở chỗ này là tốt rồi. Bị nhốt liền nghỉ ngơi một hồi. Nói không chắc tỉnh ngủ chúng ta là có thể rời đi. Lý Huyền Dạ vỗ vỗ Hoàng Hy vai đẹp trấn an vài câu. Sau đó đối với Helen nói. Helen, ngươi bảo vệ tốt Hoàng Hy. Vâng, Lý tiên sinh. Ta gặp dùng tính mạng của mình đến bảo vệ Hoàng Hy tiểu thư an toàn. Helen thần tình nghiêm túc. Nói. Tuy rằng nàng là trợ lý không phải vệ sĩ, nhưng chủ yếu ông chủ có nhu cầu, đề cái đầu cũng nhất định phải lên. Lý Huyền Dạ thỏa mãn gật gật đầu, sau đó liền cùng Lưu Hồng rời đi. Không lâu lắm, Lý Huyền Dạ đã tới một gian bị tinh vệ quân bao quanh bảo vệ lên gian phòng. Nơi này chính là Đạt Nhĩ Tỷ lão gia tử phòng nghỉ ngơi. Lúc này mấy tên y sư chính đang cho lão gia tử tiến hành trị liệu. Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn, phát hiện Đạt Nhĩ Tỷ bề ngoài cũng không thương lão. Hắn xem ra chỉ có hơn 20 tuổi dáng dấp, vóc người hơi có chút gầy gò, xem ra có vẻ rất phổ thông. Lúc này sắc mặt tái nhợt, mí mắt không ngừng rung động, làm cho người ta một loại phi thường yếu nhỏ cảm giác đáng thương. Ở Đạt Nhĩ Tỷ trên thân cũng không có rõ ràng vết thương. Nhưng Lý Huyền Dạ có thể nhìn ra đến. Trong cơ thể hắn bị người đánh vào rất mạnh thâm uyên gợn sóng. Gợn sóng này so với Lý Huyền Dạ trước đây đã thấy thâm uyên khí tức đều cường đại hơn trăm lần. Ngàn lần không thôi. Lúc này các bác sĩ đang toàn lực ngưng khắc thần văn. Giúp Đạt Nhĩ Tỷ áp chế trong cơ thể thâm uyên gợn sóng. Nhưng mặc dù là vài tên chuyên gia cấp thần văn sư xuất tay. Áp chế hiệu quả cũng có vẻ phi thường miễn cưỡng. Thâm uyên gợn sóng còn tại Đạt Nhĩ Tỷ trong cơ thể một chút khuếch tán. Đã xâm chiếm đem gần một nửa thân thể. Lưu Hồng tướng quân, Đạt Nhĩ Tỷ lão gia tình huống không tốt lắm. Chúng ta không cách nào áp chế hắn thương thế bên trong cơ thể. Nhất định phải lập tức thông báo thần tộc. Phái ở lợi hại hơn y sư đến đây. Lưu Hồng nói, ta đã đem việc này đăng báo Thái A thần vực. Phỏng chừng nhanh nhất một canh giờ đã có người tới. Các ngươi cần phải nhiều hơn nữa kiên trì một hồi. Để cho ta tới thử xem đi. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên sung phong nhận việc đi rồi đi ra. Lưu Hồng ngẩn người. Nói. Cũng tốt. Nhưng này vài tên chuyên gia cấp thần văn sư nhưng không vui. Liền ngươi. Xem ngươi thần văn gợn sóng. Có điều cao cấp mà thôi. Chúng ta 5 người chuyên gia cấp thần văn sư tại đây. Có phần của ngươi nói chuyện à? Lý Huyền Dạ không nhìn nghi vấn, thẳng đi thẳng tới Đạt Nhĩ Tỷ trước mặt, 5 ngón tay tung bay, lấy huyền diệu quỹ tích ở Đạt Nhĩ Tỷ trên người ngưng khắc ra nhất nói đót dị thần văn. Cảm nhận được thần văn bên trong nhảy nhót huyền diệu khí tức. Vài tên chuyên gia cấp thần văn sư đều là đầy mặt kinh hãi. Ngươi là thần huyền sư? Trời ạ, Lưu tướng quân, ngươi từ đâu tìm đến tới lợi hại như vậy giúp đỡ? Có thần huyền sư tọa chấn. Cái nào có chúng ta múa rìu qua mắt thợ tư cách. Các hạ là huyền phái thập đại thánh môn đệ tử. Không đúng. Bây giờ tôn thế thần huyền sư e sợ không cao hơn 5 người. Xin hỏi tiền bối là. Nói chuyện lúc trước nghi vấn Lý Huyền Dạ cái kia người chuyên gia cấp thần. Văn sư, lúc này đã bị khiếp sợ sắc mặt tái xanh. Run run rẩy rẩy quỳ lạy trên đất. Môi run cầm cập, nói đều nói không ra miệng. Một bên Lưu Hồng thì càng là kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Lý Huyền Dạ chỉ là huyền thiên sư mà thôi. Không nghĩ tới hắn lại là trong truyền thuyết thần huyền sư. Liên quan với thần huyền sư nghe đồn hắn nghe nói không nhiều. Nhưng chỉ cần có một cái. Cái kia tất nhiên đều là tồn tại ở trong truyền thuyết A. Lý Huyền Dạ không có để ý bọn họ. Đem ngưng khắc xong thần văn phù đánh vào đạt nhĩ tỳ trong cơ thể. Đây không phải phổ thông thần văn phù. Mà là dẫn vào âm dương huyền thuật huyền phù. Có nghịch chuyển chính phụ năng lực. Có thể đem đạt nhĩ tỳ trong cơ thể thâm uyên gợn sóng. Chuyển hóa thành năng lượng tích cực sóng thần lực. Loại này huyền phù. Là chỉ có thần huyền sư mới có tư cách sử dụng đi ra. Trên thực tế, thần văn sư này chức nghiệp, ban đầu chính là từ huyền thiên sư bên trong kéo dài ra tới. Thần văn ban đầu hàm nghĩa, là mệnh hồn bên trong mệnh văn. Lý Huyền Dạ mặc dù chỉ là cao cấp thần văn sư, nhưng hắn ngưng khắc đi ra huyền phù, coi như là cấp độ tông sư. Đại tông sư cấp thần văn sư cũng tuyệt đối không cách nào ngưng khắc đi ra. Huyền phù nhập thể, đạt nhĩ tỳ trong cơ thể thâm uyên gợn sóng quả nhiên cấp tốc được áp chế. Có điều này cỗ thâm uyên gợn sóng quả nhiên vẫn là rất mạnh. Mặc dù dựa vào huyền phù âm dương chuyển đổi lực lượng. Cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thấy triệt để chữa trị đạt nhĩ tỳ. Mỗi khi cần 2-3 canh giờ mới được. Dù vậy, ở những người khác xem ra, Lý Huyền Dạ chiêu này đoạn cũng quả thực đủ kinh thế hãi tục. Nếu như hung thủ vẫn còn ở nơi này, đạt nhĩ tỷ lão gia tử tình cảnh e sợ còn chưa đủ an toàn. Lưu Hồng tướng quân, người muốn sai phái thêm một ít tinh vệ quân tới nơi này trông coi. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ ở chữ vật giới chỉ bên trong tìm kiếm một hồi. Tìm ra lúc trước Bạch Huyền Thụy tiễn hắn, vạn dạ vĩnh chú. Lấy ra đến bày ra đến đạt nhĩ tỷ lão gia tử trên người. Hoa lá bên trong xuyên thấu ánh sáng trong nháy mắt đem cả phòng chiếu hiện rõ từng đường nét. Đạt nhĩ tỳ trong cơ thể thâm uyên gợn sóng lần thứ hai gặp phải áp chế. Chuyển hóa tốc độ càng nhanh hơn. Như vậy nên liền không có vấn đề gì lớn. Lưu Hồng tướng quân, chúng ta đi lục soát hung thủ tâm tích đi. Lý Huyền Dạ đối với Lưu Hồng nói. Lưu Hồng một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Hùng hục đi theo Lý Huyền Dạ bước chân. Trời ạ, không nghĩ tới ta sinh thời có thể gặp đến một tên hàng thật đúng giá thần huyền sư. Gây gâu, ta lại đã quên cầu hắn giúp ta đoán một quẻ. Dương đại sư, người nên vui mừng vị kia thần huyền sư đại nhân không có truy cứu ngươi đối với hắn khinh nhờn. Ai không đồng ý hiện tại ngươi đã là một kẻ đã chết. Đúng vậy a, vừa nãy nguy hiểm thật. Đây chính là thần huyền sư a, giết người không dùng tay. Một ý nghĩ liền có thể để chúng ta thân bại danh liệt. Từ đây vận rủi quấn quanh người. Luân hồi chuyển thế đều không thể thoát khỏi vận xui. Dương đại sư ngươi suýt chút nữa hại thảm chúng ta. Bị mọi người quở trách cái vị kia Dương đại sư. Giờ khắc này nỗi lòng còn khó có thể bình tĩnh. Cực kỳ xấu hổ hối hận cúi đầu. Một bên khác, Lý Huyền Dạ đã đại thể đem chọn cái ngàn tỷ trang viên nhìn một lần. Hắn cau mày, mắt sáng như đuốc, một đôi thần đồng từ bên trong, tựa hồ có thể nhìn thấy vô số sóng lớn quỹ tích. Ở chung quanh không ngừng lưu truyền, trong đó có một ngày ẩn giấu cực sâu màu đen quỹ tích. Lơ lửng không cố định, khó có thể bắt giữ. Thế nhưng có kết giới trấn áp, cái kia màu đen quỹ tích trước sau không tìm được đường đi ra ngoài kính. Chỉ có thể cùng con ruồi không đầu giống như... Ở trong trang viên qua lại đảo quanh, càn khôn lực hút. Tới đây cho ta, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.